Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106, lữ hành kết thúc. Về lại Marvel, chuyện gì xảy ra? Kakashi gấp gáp bận rộn chạy đến, bị một màn trước mắt trực tiếp hù dọa. Nơi này sở hữu ninja, mặc kệ là Chunin vẫn là thượng nhẫn ninja. Cho dù là thân là ba đời Hokage Hiruzen Sarutobi đều thảm hề hề nằm ở bên trên. Hắn quá nhanh, Hiruzen Sarutobi bất đắc dĩ hít miệng khí. Hắn lảo đảo từ dưới đất bò dậy. Bên người Kim Cô bổng phịch một tiếng lần nữa biến thành một con viên hầu. Khóe miệng có chút vết máu. Nam nhân kia căn bản không có lên qua sát tâm. Bằng không thì chúng ta sớm đều đã chết. Vượn ma một mặt kính sợ. Lau đi khóe miệng, Mộc Diệp tạm thời phong tỏa. Sở hữu người dưới cấm khẩu lệnh, Hiruzen Sarutobi lập tức làm ra quyết định. Mặc dù hắn biết tin tức này giấu giếm không được bao nhiêu. Thế nhưng là lại trong lúc này, Mộc Diệp quyết không thể lần nữa thụ trọng thương. Sau một tháng Chunin khảo thí đây, chuyển ngủ Tiểu Xuân ho khan một cái miệng bên trong. 213, máu tươi. Nàng cũng không phải bị đánh trúng, chỉ là vừa mới bị cấm nói cắn được đầu lưỡi, hiện tại cũng còn có chút nói chuyện mập mờ. Như thường lệ cử hành, ba đời hạ mệnh lệnh. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Danzo thi thể, trước mắt trải qua một tia buồn tổn thương, nhưng rất nhanh nội tâm lại bị phẫn nộ lấp đầy. Danzo lần này xác thực quá mức. Nước hộ cửa viêm che eo đứng lên. Người tới, phong cha gốc, ta phải biết là hắn đến cùng còn đã làm những gì. Sarutobi chỉ huy còn có thể từ dưới đất đứng lên Mộc Diệp ninja. Toàn bộ Mộc Diệp trong nháy mắt lại bắt đầu phồn bận rộn. Cái kia gọi Lạc Băng nam nhân có không sát tâm. Mộc Diệp ninja phần lớn chỉ là nhẹ tổn thương, số ít vân trọng thương. Bất quá không có một cái nào tử vong. Xem ra chúng ta hiểu lầm hắn. Nại lương hưu lâu từ dưới đất bò dậy, nghiêm cẩn làm lấy chiến hậu thống kê. Trừ bỏ có nhiệm vụ ra thôn ninja bên ngoài, Mộc Diệp ninja quân đội thậm chí ngay cả bướng bỉnh đều có thể có làm bị thương nam nhân kia. Thậm chí tại kia không thể tưởng tượng nổi một giây bên trong, vậy mà tất cả đều bị đánh bại. Đây quả thật là người lực lượng có thể làm được sự tình sao? Việc này ta có trách nhiệm, Hiruzen Sarutobi lắc đầu. Nếu như lúc ấy hắn còn có thể lý trí một điểm, chắc hẳn trận này tay bay vạ gió cũng sẽ không phát sinh. Không, ngài quyết sách không có vấn đề. Là gia hỏa kia quá mạnh, hắn căn bản không có bất kỳ nhược điểm. Ta thực sự khó có thể tưởng tượng. Tại cái này giới ninja có ai có thể ngăn cản hắn? Nại lương hưu lâu lắc đầu. Cái bóng của hắn bí thuật, còn có hợi một trong lòng chuyển giáp tâm căn bản không tạo nên hiệu quả gì. Liền ngay cả to lớn hóa đinh tòa cũng bị kim sắc cự nhân một cước đạp bay. Tung hoành ba trận chiến heo hưu điệp tổ ba người không đến một giây liền bị phế đi. Kết quả này là thật để cho người ta khó có thể tin. Có thể đây cũng là sự thật. Lần này sự kiện, như vậy quá khứ, sự tình hôm nay tất cả đều là Danzo sai lầm. Chúng ta không thể cùng người trẻ tuổi kia là địch, Hiruzen Sarutobi lắc đầu. Làm ra quyết định, có địch nhân như vậy, có lẽ đi ngủ đều ngủ không ngon đi. Thật nghĩ không thông giống hắn dạng này cường giả vì cái gì tại giới ninja chưa từng nghe nói qua. Nại lương hưu lâu rung dao đầu, Mộc Diệp một đám cao tầng lo lắng tự hỏi trước mặt thế cục. Hôm nay phát sinh sự tình đối với Mộc Diệp mà nói là một cái đả kích rất lớn. Bất quá sự tình có hỏng cũng có tốt một mặt, tối thiểu nhất hiện tại trong mọi người tâm đều đúng thực lực tràn đầy khát vọng. Nhất là Sasuke, hắn không rõ vì cái gì Mộc Diệp cao tầng sẽ có Uchiha nhất tộc Sharingan. Chuyện này, hắn ghi tạc trong lòng. Có lẽ, Uchiha diệt tộc chi dạ không riêng gì Itachi gia hỏa kia một tay tạo thành. Lạc Băng tốc độ rất nhanh, hắn tựa như một vệt ánh sáng thoáng qua trong lúc đó đi tới chính mình sớm đã ghi lại tọa độ. Kamui, kim sắc lục mang tinh có chút chuyển động, Lạc Băng chui vào Kamui không gian, bất quá cái này Kamui không gian chủ nhân cũng không phải là hắn. Cái này giới ninja bên trong còn có người có Kamui năng lực. Lạc Băng không biết đối phương là người phương nào, bất quá cái này không ảnh hưởng hắn trực tiếp tiến vào. Hư vô hình lập phương hiện đầy toàn bộ Kamui không gian. Nơi này Kamui không gian cùng Lạc Băng vừa mở ra muôn nghìn việc hệ trọng lúc giống như đúc. Không gian chủ nhân tựa hồ cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua có người có thể tại hắn Kamui. Trong không gian tới lui tự nhiên, lúc này mang thổ một bộ phân thân thể tại Kamui trong không gian. Mặt khác một bộ phân thân thể lại hình chiếu tại hiện thực không gian. Nhìn qua tựa hồ đang tại cùng người nào đó giao chiến. Lạc Băng nhíu mày nhìn xem một màn này, xem ra gia hỏa này nắm giữ Kamui không gian đặc thù cách dùng. Chỉ bất quá, cái này cũng quá nguy hiểm, liền xem như một cái 3 tuổi tiểu hài tử cũng có thể tùy tiện cầm chủy thủ vào lúc này đâm xuyên. Trái tim của hắn, Lạc Băng chưa từng đi quan tâm kỹ càng người này, nhìn xem kia không ngừng vặn vẹo uốn éo đi cái mông. Chán lưu lại một chuỗi hắc tuyến. Cái thế giới này bệnh tâm thần thật sự là nhiều a. Lạc Băng một cước đạp quá khứ, quay người chui vào chí tôn sách ma pháp mở tọa độ không gian. Không, không tệ lắm. Trưởng môn, bên 6 đạo năng lực càng ngày càng xuất chúng. Ha ha ha, ta đã thấy chúng ta muốn thực hiện mơ ước một khắc này, mang theo vòng xoáy mặt nạ Uchiha mang. Thổ thân thể rơi ở giữa không trung, đi bộ nhàn nhã chưa tất, cũng không phải hắn muốn trang, chủ yếu là vì ngụy trang Uchiha Madara cái kia có tư thái. Hừ, cho dù là dạng này ta cũng đánh không trúng ngươi. Ban, bên 6 đạo bên trong Tu La đạo mặt không thay đổi mở miệng. Mang thổ giấu ở mặt nạ dưới khóe miệng có chút dương lên. A ha ha ha. Cái này rất bình thường, dù sao ta là Uchiha. Ôi, chấm ngoặc kép chấm hỏi, trưởng môn ném qua ánh mắt tò mò. Màu xanh da trời Rinnegan lên một tầng gợn sóng. Không có, không có việc gì, người đã già, vọt đến eo. Hôm nay huấn luyện dừng ở đây, mang thổ một thân mồ hôi lạnh. Nói xong hắn lập tức hư hóa quay trở về thân Kamui không gian. Nhìn xem không có một ai Kamui không gian, Uchiha ăn thổ tháo xuống mặt nạ trên mặt, màu đỏ sẫm Sharingan quét nhìn chung quanh sở hữu sự vật. Là ảo giác sao? Làm sao cảm giác ta bị người đạp một cước? Mang thổ theo bản năng nhìn cái mông của mình, cái này xem xét phía dưới, mồ hôi lạnh hiện đầy toàn thân của hắn. Cái mông của hắn bên trên nhiều hơn một cái 43 dấu giày. Dấu giày ở giữa còn có cái lập tiêu chí. Mang thổ trái tim phanh phanh phanh 3, 7 nhanh chóng nhảy lên. Một tấc bắt đầu lục soát toàn bộ Kamui không gian. Hiện thế giới, một cái từ giấy độn hình thành bóng cây xanh râm mát đại thụ bên trong. Gầy da bọc xương trưởng môn mở hai mắt ra. Sau lưng của hắn cắm mười mấy cây bên ngoài đạo chi lực chế tác mà thành hắc bổng. Huấn luyện kết thúc, tiểu nam thân mật đưa bên trên một chén nước. Ta hôm nay phát hiện cái kia, ban, bí mật. Ta có lẽ biết thân phận chân thật của hắn, nam. Tiếp xuống ẩn nấp điều tra Uchiha ôi người này. Có lẽ cái này mới là cô ban, thân phận chân thật, trưởng môn nói xong. Tiếp nhận chén nước ngụm lớn bổ sung nước phân, tiểu nam nhẹ gật đầu, âm thầm đem trưởng môn nói tới Uchiha ôi ghi tạc trong lòng. Đau đau đau đau, chấm ngoặc kép, Lạc Băng toàn lực thôi động cái này vô cấu tiên thể. Cả người xuyên qua tại thời không tiết điểm bên trong, như là bị vạn thiên châm đâm đồng dạng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.